Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239 cùng dưới mái hiên 10. Chương 239 cùng dưới mái hiên 10, mọi người đều tán đồng Ninh Bình Nhi ý kiến. Sôi nổi ngồi xuống nghiên cứu tiểu bình sứ, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ngồi ở hai người trên sofa. Mặt khác ba nam nhân ngồi ở ba người trên sofa, đại gia click mở hệ thống gửi đi hình ảnh. Chậm rãi đối lập trên bàn trà bình sứ, thực mau. Liền có một cái bình sứ bị đào thải, cái này bình sứ hoa văn cùng dạng đồ có rõ ràng bất đồng. Không phí cái gì đầu óc liền có thể nhìn ra tới, mặt khác ba cái bình sứ giữa. Trong đó một cái bình đế có con dấu, dạng đồ tắc không có. Vì thế lại nhẹ nhàng trừ đi một cái lựa chọn, dư lại tới hai cái bình sứ tắc thực tương tự. Cùng dạng đồ chợt vừa thấy lên cũng cơ hồ giống nhau. Cần thiết cẩn thận đối lập chi tiết mới được, nhìn trong chốc lát. Ninh Bình Nhi xoa xoa đôi mắt. Không được không được, này cũng quá phí đôi mắt, này mini bản sứ thanh hoa bình so bình thường sứ thanh hoa bình tiểu thật. Nhiều, nhưng mặt trên hoa văn bản vẽ lại giống nhau không ít. Muốn cẩn thận đối lập mỗi cái chi tiết, phải để sát vào nhìn kỹ, nàng mới nhìn trong chốc lát. Liền cảm giác đôi mắt toan thật sự, Trịnh Hiệu cũng đi theo xoa nhẹ hạ đôi mắt. Ta đại khái là tuổi lớn, nhìn lao lực ta cũng cảm thấy xem nhiều có điểm hoa mắt, Tôn Hạo nhịn không được nói. Nếu có kính lúp thì tốt rồi, ít nhất không cần thấu như vậy gần là có thể thấy rõ ràng hoa văn, vẫn là ta đến đây đi. Triển, Ngộ chủ động xin ra trận, ta thị lực thực hảo. Xem cái này cũng không cảm thấy lao lực, ngươi đến đây đi, ngươi đến đây đi. Ta là làm không được. Trịnh Hiệu thở dài. Không phục lão không được a. Triển Ngộ phảng phất có loại bị ủy lấy trọng trách ý thức trách nhiệm. Đặc biệt nghiêm túc cẩn thận mà quan sát khởi cái chai tới, sắc trời dần dần biến hắc. Hạ Tịch đi qua đi mở ra phòng khách đèn, nàng tầm mắt hướng trên lầu nhìn lại. Đen như mực một mảnh. Cái gì cũng thấy không rõ lắm, nàng lộ ra hồ nghi thần sắc. Helena cùng Phương Phương như thế nào vẫn luôn đều không có xuống dưới. Trời đã tối rồi, nếu hai người kia ở tìm đồ vật, cũng nên bật đèn mới là, cũng mặc kệ là cái nào phòng ngoại. Đều không có lộ ra ánh sáng, này không khỏi quá kỳ quái, Ninh Bình Nhi nghe được đứng lên hướng trên. Lầu xem, nói cũng đúng vậy, đều thời gian dài như vậy. Cũng nên xuống dưới a. Trên lầu có thể tìm kiếm địa phương lại không phải rất nhiều, đi lên nhìn xem. Hạ Tịch nói liền, hướng cửa thang lầu đi, Diệp Không Thanh đứng lên. Đi theo Hạ Tịch phía sau, ta cũng đi xem đi. Trịnh Hiệu vẻ mặt không cao hứng. Kia hai người vẫn luôn không xuống dưới. Cũng không biết đang làm gì, ta cũng muốn đi. Ninh Bình Nhi bước nhanh đuổi kịp. Tôn Hạo cùng Triển Ngộ lưu tại phòng khách không có rời đi. Triển Ngộ hết sức chuyên chú nghiên cứu trong tay bình sứ. Tôn Hạo tắc nhìn bên ngoài đen tuyền sân phát ngốc, Hạ Tịch một đường đi một đường mở ra thang lầu. Cùng hành lang đèn, nàng đi trước tiến ký túc xá nữ. Mở ra đèn nháy mắt liền thấy được nằm trên mặt đất Phương Phương, Diệp Không Thanh lướt qua Hạ Tịch. Đi vào đi, nửa ngồi xổm, duỗi tay thăm Phương Phương hơi thở. Tồn tại, sao lại thế này? Đến chậm một bước Trịnh Hiệu nhìn đến tình huống này. Vẻ mặt ngốc, nàng như thế nào ngã vào chỗ nào rồi? Ai đổ? Ninh Bình Nhi chạy nhanh đi đến ký túc xá nữ cửa. Thăm đầu hướng trong xem. Ai? Kia không phải Phương tỷ sao? Nàng sẽ không chết đi. Không có, Hạ Tịch một bên hướng trong đi. Một bên đối Ninh Bình Nhi nói. Ca ca nói. Phương tỷ còn sống, nàng không có lập tức nâng dậy Phương Phương. Mà là ở Phương Phương trên người nơi nơi xem, Ninh Bình Nhi vừa nghe Phương Phương không chết. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng đi theo đi vào nhà ở. Chúng ta trước đem nàng nâng dậy đến đây đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.